Nam nhân che mặt cũng không nắm giữ thế. Cho dù cảnh giới cao hơn Chu Hằng một cái đại cảnh giới cũng không đại biểu chiêu thức đối phương cao minh hơn, thật to gan. Nam nhân che mặt giận dữ cười. Như thế nào đi nữa hắn cũng là ích địa cảnh a, Chu Hằng lại dám đón đánh hắn chính diện. Đây quả thực là đại nhục nhã đối với hắn. Hắn đẩy rời tay trái. Lập tức một đạo kinh khí cuồn cuộn mãnh liệt cuốn ra. Mênh mông cuồn cuộn. Đây chính là một kích toàn lực của cao thủ ích địa cảnh. Đủ để miểu sát bất kỳ tồn tại sơ phân cảnh trong nháy mắt. Tuyệt không thể địch lại được. Chu Hằng gập thân hình lại. Né người sang bên. Phát công kích về nam nhân che mặt. Nam nhân che mặt giận dữ. Hắn cao hơn Chu Hằng một cái đại cảnh giới. Kích này tuyệt đối nghiền ép. Nhưng tình huống hai người hiện tại thật giống như là võ giả cùng giai. Mà hắn cũng chỉ dựa vào lực lượng cường đại mới bước lui Chu Hằng. May mắn không ai nhìn thấy. Bằng không thể diện hắn còn gì, tiểu tử. Chết cho ta. Nam nhân che mặt tay phải múa kiếm. Tay trái không ngừng oanh trường. Chỉ là hắn căn bản không đuổi theo chiêu thức tinh túy. Chỉ dựa vào lực lượng cường đại ngạnh sinh ép áp Chu Hằng. Thế cùng cảnh giới võ đạo cũng không có quan hệ trực tiếp. Cường giả linh hải cảnh cũng không nhất định nắm giữ thế. Nam nhân che mặt rốt cục phát huy ra uy lực thân là cường giả ích địa cảnh. Kiếm phong phát động hết. Trưởng lực bốn phía. Mỗi một đánh đều đáng sợ. Cho dù Chu Hằng chỉ dính vào mảy may đều bị thương nặng. Chu Hằng vừa động tâm niệm. Đột nhiên quay đầu bỏ chạy, chạy đi đâu? Nam nhân che mặt đã thật sự nổi giận. Nếu không thể tự tay xử lý Chu Hằng, thể diện hắn còn gì? Thân hình hắn đuổi nhanh về phía Chu Hằng. Hiu hiu hiu, dưới đêm trăng, hai cái bóng người một trước một sau. Đều như điện chớp, tốc độ tiểu tử này sao thế nào nhanh như vậy? Nam nhân che mặt không khỏi kinh hãi. Đuổi theo chừng 5 phút đồng hồ. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ cách gần 3 trượng. Cách trương.